Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 6, tính kế, gocchuyenaudio.com. Mưa càng ngày càng lớn, không có nửa điểm muốn dừng. Làm cho Tiêu quốc đã như muốn ngập lụt, mọi nơi đều đang lâm vào tình trạng chống cứu thiên tai. Cũng bởi vậy một số người mắc bệnh, một trận đại ôn dịch cũng vì thế mà kéo đến. Thân là thái y đương triều, Quý Đông Minh bị hoàng thượng hạ chỉ trong vòng một tháng phải tìm ra phương thuốc đẩy lùi ôn dịch, nếu không sẽ bị chịu hình phạt. Chuyện này làm cho Quý Đông Minh vô cùng tức giận, Phượng Thiên Sương đích tử, vốn nàng đã chết, hắn còn cho là mình có thể tự do, không cần ngày nào cũng phải đối mắt với nương tử lạnh băng này. Lại không thể nghĩ rằng, trời đột nhiên giáng xuống thiên tai, còn có cả đại ôn dịch, hắn có thể không tức giận sao? Trải qua 60 ngày, ôn dịch rốt cục cũng có thể khống chế được. Mà Phượng Thiên Sương chết cũng chỉ tìm qua loa một địa phương hẻo lánh để an táng. 60 ngày trôi qua, Kỳ phu nhân ở cữ được 40 ngày, còn lại 20 ngày, nàng có thể dùng hết thảy biện pháp, làm khó dễ đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư trong Thiên Sương viện. Cứ cho là Phượng Thiên Sương kia đã chết, nhưng các nàng vẫn là thân phận con của chính thê sinh ra, điều này không thể không khẳng định được. Ngày hôm sau, Kỳ phu nhân tỉnh dậy rất sớm, bởi vì hôm nay Tú Nương sẽ mang đến xiêm y cho nàng cùng hai tử. Nàng sẽ ở tiệc rượu trăm ngày mừng của tiểu hai tử, mặc vào hồng y chính thê nghênh đón tân khách. Cái kia từ bây giờ nàng sẽ không phải là một tiểu thiếp nhỏ bé nữa, sẽ được cùng Quý Đông Minh danh chính ngôn thuận trở thành chính thê quý phu nhân. Nàng Quách Ngọc Kỳ cuối cùng cũng có thể ngồi lên vị trí chính thê, về sau sẽ không để cho người ta khi dễ mình chỉ là một cái thê thiếp. Mà con của mình cũng như thế trở thành con vợ cả đại công tử, mà không phải là con của thiếp thất. Nghĩ đến đây, mặt nàng hướng lên trời, cười đắc ý lúm đồng tiền in sâu ở hai bên má. Tú Nương đến nói rất nhiều lời hay, làm cho Kỳ phu nhân vì vậy mà cao hứng, trọng thưởng bạc vô cùng cao hứng mà rời đi. Kỳ phu nhân ngồi ở vị trí chủ vị, nha hoàn Yến Tuyết cầm chén trà thơm, nịnh hót nói. Phu nhân, thỉnh dùng trà. Tiếp nhận chén trà, nàng cũng không có uống ngay, ngược lại liếc nhìn Yến Tuyết. Gần đây Thiên Sương viện có phát sinh chuyện gì không? Phu nhân yên tâm, các nàng đều là rất an phận. Trừ bỏ ngày con tiện nhận Phượng Thiên Sương đưa tang, các nàng không có ra khỏi sương vệ. Yến Tuyết biết chủ tử cùng người đàn bà Phượng Thiên Sương kia như nước với lửa, cho dù là Phượng Thiên Sương đã chết cũng không nuốt xuống được nỗi căm hận. Kỳ phu nhân cười lạnh, tay cầm chén trà vẫn còn nóng, trực tiếp hắt ở trên người Yến Tuyết. Ngu ngốc, các nàng không bước ra ngoài, ngươi sẽ không có biện pháp ép các nàng đi ra sao? Ngươi còn muốn ta ngay tại thời điểm này còn muốn nhìn thấy hai dã nha đầu kia sao? Ba gạch dưới gạch dưới gạch dưới, chén vỡ tan tành, âm thanh của chén sứ thanh thúy phát ra. Nước nóng của trà, làm cho tay bé nhỏ của Yến Tuyết bị bỏng một mảng lớn. Yến Tuyết ngay cả hừ cũng không dám hừ một tiếng, bùm một tiếng quỳ xuống trước mặt nàng. Phu nhân, người đừng lo, nô tỳ sẽ xử lý thật thỏa đáng việc này, chỉ là cần có một chút thời gian. Kỳ phu nhân cả giận nói, thời gian, người còn muốn thời gian, 10 ngày, nửa tháng, không, nô tỳ chỉ cần 5 ngày, nếu là 5 ngày các nàng còn ở lại sương viện, nô tỳ tùy phu nhân trách phạt, không một câu oán hận. Yến, gocchuyenaudio.com, biết nói kinh hãi, nhưng vẫn là trấn tĩnh trả lời. Kỳ phu nhân đầu tiên sừng sốt, theo sau chính là nở nụ cười. 5 ngày, người nhà đầu kia có thể nghĩ ra cái ý kiến gì hay? Đứng dậy đáp lời đi, đúng vậy, cách chương.